Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, cái này là phẫn nộ Hyper Beam. Hyakun nhìn thấy Rapidash dị thường, có chút ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy cách đó không xa, một cái cao lớn gầy gò bóng người chính không nóng không vội hướng phía Hyakun đi tới. Người kia một thân màu đen, quần đen áo đen, dưới chân là một đôi hắc quang sáng loáng đầu to dày da. Đi trên đường phát ra một trận thanh thúy tiếng bước chân. Trên thân còn hất lên một kiện màu đen áo khoác, một trương hơi có vẻ tăng thương đại thúc mang trên mặt một bộ màu đỏ thẫm kính râm. Khóe miệng lôi kéo một tia nụ cười bỉ ổi, dần dần hướng phía Hyakun bên này đi tới. Nha, nguyên lai ở chỗ này nha. Đến cùng là Rapidash, bị thương đều có thể chạy xa như vậy. Hại ta đuổi thời gian dài như vậy. Đưa ngươi thu phục về sau, cần phải hảo hảo điều giáo một phen. Hèn mọn đại thúc thấy được nằm dưới đất Rapidash, sau đó phát ra một trận hèn mọn tiếng cười nói. Vừa nghe đến cái kia sợ hãi đại thúc, Rapidash lập tức toàn thân run một cái. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu, thật dài xoắn ốc sừng nhọn tinh chuẩn đâm vào Hyakun trên tay Pokbo chốt mở phía trên. Sau đó Pokbo nhanh chóng mở ra, kéo ra một đạo hồng quang đem Rapidash thu nhập trong Pokbo. Pokbo quan bế về sau, lắc liên tiếp động đều không lay động một chút, cũng đã bình tĩnh lại. Hyakun, hèn mọn đại thúc. Hyakun nhìn xem trên tay mình Pokbo không còn gì để nói. Nhìn thấy con mồi của mình bị người khác thu phục, hèn mọn đại thúc mang theo nghi ngờ nhìn thoáng qua ngồi xổm trên mặt đất Hyakun. Sau đó trên mặt có chút xuất hiện một tia kinh ngạc, tựa như là nhớ ra cái gì đó, bất quá rất nhanh lại bị hắn ẩn giấu đi, vẫn như cũ là một bộ hèn mọn ngữ khí đối Hyakun nói. Tiểu tử không chính cống nha, cái này Rapidash thế nhưng là ta nhìn thấy trước, vì thu phục nó ta thế nhưng là ra không ít khí lực. Người cứ như vậy nửa đường tiệt hồ có phải hay không không tốt lắm nha. Giống ta dạng này phổ thông người qua đường, muốn có được một con yêu tú Pokemon thế nhưng là rất không dễ dàng. Người có thể hay không thông cảm đại thúc, đem con kia Rapidash đưa cho ta. Đại thúc sẽ rất cảm kích ngươi. Hyakun nghe được hèn mọn đại thúc lời nói mỉm cười, sau đó chậm rãi đứng lên. Đầu tiên là cầm trong tay Pokbo thu nhỏ, thu nhập trong túi áo. Sau đó cũng là mặt lộ vẻ nụ cười đối hèn mọn đại thúc nói. Đại thúc, ngươi vừa rồi giống như rất kinh ngạc dáng vẻ nha. Là nhìn thấy cái gì vật kỳ quái sao? Hyakun mặc dù là cười, nhưng là trong giọng nói đã không có bất luận cảm tình gì ba động. Hiển nhiên Hyakun tâm tình lúc này không hề giống trên mặt như vậy vui vẻ. Mã nha, chấm ngoặc kép, Silver bày biện chiến đấu tư thế, chậm rãi di động đến Hyakun trước mặt, ánh mắt bên trong 10 phần khẩn cấp nhìn chằm chằm trước mắt hèn mọn đại thúc. Trực giác nói cho nó biết, trước mắt người này rất là khó chơi. Ha ha, ta còn tưởng rằng ta đã nấp rất kỹ, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi phát hiện. Ân, đã dạng này, vậy liền không có biện pháp, nếu không chúng ta trước nhận thức lại một chút. Ân, ta nên xưng hô ngươi cái gì tốt đâu? Huấn luyện ra Hyakun, vẫn là nói, đội Rocket Dark Void thủ lĩnh. Ha ha ha, có thể ở chỗ này gặp được đội Rocket bên trong thần bí nhất thủ lĩnh một trong. Ta còn thực sự là vinh hạnh đã đến a. Phát hiện mình muốn ẩn tàng người qua đường kế hoạch giống như không thành công. Hèn mọn đại thúc cũng liền không còn làm nhiều che giấu, trực tiếp cười đối Hyakun cao giọng nói. Màu đỏ thẫm kính mắt phía dưới hèn mọn con mắt đã bắt đầu tách ra vẻ hưng phấn. Hyakun phát hiện đối phương biết mình song trọng thân phận, cũng không có quá mức kinh ngạc. Chính mình ngụy trang vốn là không cao lắm minh, lộ ra chân ngựa địa phương nhiều lắm, bị phát hiện thân phận cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hyakun cũng sẽ không lo lắng quá mức. Ha ha, biết đến vẫn rất nhiều. Bất quá đại thúc ngươi đây, lại là cái gì thân phận đâu? Thanh âm của ngươi ta thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng. Lần trước kêu cái kia một tiếng rút lui khí thế rất đủ nha. Xem xét chính là thường xuyên làm như vậy. Hyakun đang đánh miệng trận chiến bên trên cho tới bây giờ không có sợ qua ai. Nếu là Hyakun vui lòng, vài phút đều có thể một câu đều không mang theo chữ thô tục tức chết đối diện cái kia hèn mọn đại. Thúc, hừ, chiến lược tính rút lui. Cũng là chiến thuật một loại. Như ngươi loại này miệng còn hôi sữa tiểu hài tử là sẽ không hiểu. Lần trước ta thế nhưng là lòng mềm nhũn tha các ngươi một lần. Không có chút nào biết chân quý. Mà lại ta nổi danh như vậy. Các ngươi lại ngay cả ta là ai đều không có điều tra rõ ràng. Liền các ngươi dạng này tổ chức còn muốn cùng chúng ta đối nghịch. Thật sự là có chút si tâm vọng tưởng. Bất quá đại thúc là cái hiền lành người. Hôm nay liền lòng từ bi trả lời vấn đề của ngươi. Cũng tốt để ngươi một hồi thua cái minh bạch. Biết mình đến cùng là thua ở trong tay ai. Đại thúc ta danh hiệu gọi Kurosaru. Là tổ chức Zoto địa khu ba viên đại tướng một trong. Lần này phụng mệnh dẫn người một lần nữa chiếm lĩnh Kanto địa khu. Các ngươi đội Rocket chính là chúng ta đi săn đoàn dưới chân một khối đá cản đường. Mà ngươi, đội Rocket Dark Void thủ lĩnh, chính là ta đá văng ra khối thứ nhất phẫn nộ hòn đá nhỏ. Hôm nay, liền để ngươi xem một chút. Thân là tổ chức sức chiến đấu cao nhất một trong ta. Chân chính chỗ kinh khủng. Ra đi Ampharos. Dùng Electro Ball. Hèn mọn đại thúc Kurosaru bị Hyakun trào phúng có chút nâng lên một tia hỏa khí. Trong lòng cũng là minh bạch Hyakun là đang cố ý kích thích chính mình. Nhưng vẫn là nhịn không được xuất thủ. Dù sao Hyakun tại đội Rocket bên trong thân phận thật sự là rất cao. Nếu như ở cái địa phương này đem Hyakun cầm xuống. Đối với mình tới nói nhưng chính là một cái công lớn. Không có lý do buông tha cái này lập đại công cơ hội tuyệt hảo. Kéo, theo Kurosaru hô to một tiếng. Một con thân thể kim hoàng. Cái bụng trắng bạch, cổ, cái đuôi. Còn có trên lỗ tai quấn quanh lấy màu đen đường vân. Cái trán cùng cái đuôi bên trên khảm nạm lấy hai cái hồng ngọc Ampharos xuất hiện tại Kurosaru. Trước mặt. Cũng không thấy Ampharos động tác khác. Chỉ thấy Ampharos miệng há ra. Một viên kim hoàng sắc. Chớp động lên cường đại dòng điện màu vàng điện cầu nhanh chóng ngưng tụ mà ra. Thật nhanh hướng phía Hyakun phóng đi. Silver. Icy Wind. Sau đó dùng Night Slash. Đối mặt Ampharos công kích Hyakun không sợ chút nào. Chỉ một ngón tay. Đối với Silver phát ra chỉ lệnh. Mã á. Silver móng nhọn cấp tốc huy động. Một cỗ Icy Wind nhanh chóng tuôn ra. Trong nháy mắt đem Ampharos điện cầu đông cứng không trung. Hóa thành một cái băng cầu rơi trên mặt đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt liền nổ tung lên. Giơ lên một trận nồng đậm màu đen sương mù. Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Silver thân ảnh đã biến mất tại Hyakun trước mặt. Như một đạo quỷ mị nhanh chóng xuyên qua sương mù. Hướng phía Ampharos phóng đi. Ha ha. Ngây thơ. Quá ngây thơ rồi. Ampharos. Cotton Guard. Electabuzz. Dùng Thunder Punch. Kurosaru nhìn xem xuyên phá sương mù. Vọt tới Ampharos trước mặt Silver đột nhiên cười ha ha. Nhanh chóng chỉ huy Ampharos phát động phòng ngự kỹ năng. Ampharos nguyên bản bóng loáng da lông trong nháy mắt bành trướng. Trong chớp mắt liền biến thành một cái vàng cam cam đại viên cầu. Silver công kích mà đến móng nhọn cắm vào viên cầu bên trong. Vào tay phía dưới tất cả đều là loại kia cảm giác vô lực. Mà lại muốn rút tay mà ra thời điểm. Phát hiện tay của mình chảo đã bị lông tóc dây dưa kéo lại. Trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào thoát ly. Trên mặt lập tức xuất hiện vẻ lo lắng. Mà Ampharos. Thì là một mặt gian trá nhìn xem Silver. Không chỉ có như thế. Không biết lúc nào. Một con Pokbo liền đã xuất hiện tại Ampharos dưới chân. Một mực bị Ampharos thân thể ngăn trở không có bị phát hiện. Mà theo Kurosaru tiếng kêu. Pokbo trong nháy mắt mở ra. Một con hoàng đen giao nhau. Một mặt hung thần ác sát Electabuzz từ Pokbo bên trong thoát ra. Không nói hai lời đưa tay chính là một quyền. Mang theo cường đại dòng điện Thunder Punch. một quyền đánh vào Silver trên thân thể. Silver lập tức hét thảm một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất lộn mấy vòng. Sau đó liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Silver, trong chớp nhoáng này phản ứng để Hyakun đều chưa kịp phản ứng. Trong chớp mắt Silver liền đã bị đánh bại trên mặt đất. Hyakun vội vàng chạy đến Silver bên người. Lo lắng tra xét một phen Silver thân thể. Phát hiện cũng không có cái gì trở ngại. Lúc này mới thở nhẹ thở ra một hơi. Đưa tay xuất ra Pokebo. Đem Silver thu hồi trong Pokebo. Sau đó sắc mặt đen nhánh đứng lên. Ánh mắt băng lãnh nhìn xem Kurosaru. Ha ha, hiện tại biết thực lực của ta đi. Đại thúc ta thiện lương như vậy. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi bây giờ thành thật thật theo ta đi. Ta liền tuyệt đối sẽ không lại tổn thương ngươi hoặc ngươi Pokemon. Ngươi thấy thế nào? Kurosaru một mặt nụ cười thô bỉ nhìn xem Hyakun. Trên mặt một bộ ta thật sự là quá hiền lành biểu lộ đối với Hyakun vừa cười vừa nói. Ha ha, đại thúc ngươi có phải hay không quên cái gì? Ngươi chẳng lẽ liền cho rằng ta cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Vậy ngươi nhưng chính là thật coi thường ta. Dám dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn tổn thương đồng bạn của ta. Ngươi đã làm tốt vì thế trả giá thật lớn chuẩn bị sao? Nhưng là ngươi biết không? Coi như ngươi bây giờ sám hối xin lỗi. Chúng ta cũng đã sẽ không lại tha thứ ngươi. Tiếp nhận chế tài đi. Hyakun ánh mắt bên trong trở đầy tức giận. Chỉ một ngón tay Kurosaru lớn tiếng hô. Sau đó đều không cần Hyakun làm ra động tác khác. Hyakun bên hông Pokebo trong nháy mắt toàn bộ mở ra. 7 đạo ánh sáng màu trắng vọt đến Hyakun bốn phía. 7 con biểu lộ phẫn nộ Pokemon. Đồng thời xuất hiện tại Hyakun chung quanh. Két giống, vừa bách quái, ni nhiều, giống ô, vừa tư, Kamen, giống, toàn thể, Hyper Beam, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,